Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, thuần huyết thần thú vô địch. Không ít Bảo Trì Vân đạm phong khinh đại nhân vật nhịn không được chụp cái bàn. Đường Huyền Minh loại này không che giấu chút nào trào phúng. Hơn nữa còn là ngay ở đây mấy vạn người xem mặt. Loại này trực tiếp đánh thần sơn cùng thuần huyết thần thú mặt hành vi để một vài đại nhân vật hết sức không cam lòng. Loại này cực kỳ ác liệt hành vi sẽ để cho thần sơn nhiều năm trước tới nay thành lập uy nghiêm quét rác. Rất nhiều người nhìn về phía các đại thần núi, nhìn về phía các loại thái cổ di chủng, ánh mắt đã có chút không đúng. Giữa sân cái mới nhìn qua kia bất quá 15-16 tuổi thiếu niên giết thái cổ di chủng thật như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Cái này khiến rất nhiều lòng người bên trong không khỏi sinh ra một loại ảo tưởng. Nguyên lai thái cổ di chủng thật yếu như vậy sao? Không thể tiếp tục như thế. Không cần tiếp tục để thái cổ di chủng thăm dò. Sivu thực lực tại động thiên cảnh giới hoàn toàn chính xác được cho đỉnh tiêm. Để trong tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu lên đi. Có đại nhân vật mở miệng, lại không tiến hành vô vị thăm dò. Tiếp tục chụp phái loại này thấp chất lượng tuyển thủ đi lên. Y nguyên sẽ không để cho Sivu có bao nhiêu tiêu hao. Ngược lại sẽ để bọn hắn mất hết thể diện. Bọn hắn cố ý kiến tạo cao cao tại thượng khán đài. Chính là vì chèn ép Sivu phách lối khí diễm. Vô luận Sivu chiến lược đáng sợ cỡ nào, giờ này khắc này, bọn hắn vẫn là ở trên cao nhìn xuống đây hết thảy. Nhìn xem trên chiến trường chiến đấu phát sinh, bọn hắn đem tự thân địa vị bày ở tầng thứ cao hơn. Nhìn Sivu liền như là nhìn một góc đấu sĩ. Đánh bại một hai cái tôm tép nhãi nhép liền lấy vì thiên hạ, thật không có anh hùng sao? Kiến thức sao mà ngắn? Một đầu ngang tàng đại hán nhảy lên tế đàn. Vị này đại hán thân cao tối thiểu vượt qua 1m9. Toàn thân đều là cường kiện cơ bắp. Cánh tay to hơn của Đường Huyền Minh, chân thậm chí eo còn muốn thô. Hai người đứng chung một chỗ hình thành cực kỳ mãnh liệt so sánh. Đường Huyền Minh lúc này thân cao đã không thấp, vượt qua 1m7, người cao thon, tứ chi hữu lực, đơn độc nhìn, coi là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, nhưng cùng vị kia nhảy lên đài ngang tàng đại hán so sánh, liền lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Có thể lo lắng vị kia ngang tàng đại hán một quyền liền có thể sẽ đem Đường Huyền Minh đánh thành hai đoạn, động thiên cấp độ tranh hùng. Làm sao có người thành niên đi lên rồi? Dưới đài có người không hiểu, nhưng rất nhanh liền được giải đáp. Bị Đường Huyền Minh nhắc tới nhiều lần tinh bích đại gia, không biết lúc nào ra hiện tại trong khán đài, đầy đủ phát triển hắn tiên vương cấp khác kiến thức. Khiêm tốn giải thích, đừng nhìn đại hán kia thân hình cao lớn, thể phách cường tráng, trên thực tế nhân gia còn chưa trưởng thành đâu. Cái kia là đến từ Tây Lăng Thú Sơn thuần huyết bạch hổ. Trời sinh khí huyết sinh dồi dào. Thân hình cao lớn, cùng thường nhân khác nhau rất lớn. Cho dù là hóa thành hình người cũng là như thế. Không tin, các người nhìn kỹ vầng trán của hắn. Mặt trên còn có ngây thơ. Giống như thật là dạng này a. Đám người tin phục cảm thán. Mà trên lôi đài, đối mặt một đầu ngang tàng đại hán, thậm chí có thể là thuần huyết thần thú, Đường Huyền Minh y nguyên không chút hoang mang, tư thái nhàn nhã, động tác chậm chạp. Ngươi có tư cách để ta ghi lại danh tự? Trên mặt đại hán lộ ra một tia tự ngạo tiếu dung, nhưng theo Đường Huyền Minh nửa câu nói sau xuất khẩu, tiếu dung rất nhanh liền ngưng kết. Thuần chính bạch hổ có tư cách bị ta nhớ trên thực đơn. Hổ tiên hổ cốt có thể dùng đến ngâm rượu, hổ thịt, nấu một cái long hổ đấu canh tựa hồ sẽ không tệ. Ngươi sẽ vì lời của ngươi trả giá đắt, ta nuốt ăn nhân tộc thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đâu. Nhỏ yếu hầu tử, Bạch Hổ cũng không bởi vì Đường Huyền Minh lời nói phẫn nộ, nhưng một đôi mắt rõ ràng lạnh xuống. Dưới đài vô số người chú ý, một phe là đại danh đỉnh đỉnh Si Vưu, một kích đem một đầu thuần huyết kim xí đại bằng điều đánh bại tuyệt đại nhân tộc Thiên Kiêu. Một phương khác thì là Tây Lăng Thú Sơn đại biểu tính nhân vật. Thuần huyết bạch hổ thần thú, thuần huyết thần thú uy danh căn bản không cần kỹ càng giới thiệu. Qua nhiều năm như vậy một lần lại một lần giết chóc, liền đã chứng minh thuần huyết thần thú uy năng. Lần này đến cùng là ai thắng ai thua, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhân tộc tuyệt đại Thiên Kiêu Si Vưu vs Tây Lăng Thú Sơn thuần huyết thần thú Bạch Hổ, đổ bàn chính thức bắt đầu. Mọi người mua định rời tay a. Điểu gia quen thuộc trong đám người chào hàng, hắn một mặt dâm đãng mà nụ cười bỉ ổi, vừa đi bên cạnh vì đông đảo nhân vật giới thiệu tỷ lệ đặt cược. Tỷ lệ đặt cược hiện tại 1-3 a. Si Vưu thắng các ngươi có thể thắng 3 lần. Si Vưu thua cũng chỉ có 1 lần tỷ số thắng. Mua định rời tay, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Bởi vì giữa sân chiến đấu hết sức căng thẳng, vì dễ dàng cho bán, điều ra trực tiếp dùng thần niệm truyền âm, trong nháy mắt liền đem sở hữu tin tức giới thiệu xong xuôi. Không ít vốn chỉ là tham gia náo nhiệt nhân vật lập tức hứng thú. Như thế long trọng khung cảnh chiến đấu, không áp lên một hồi, tựa hồ có chút áy náy a. Vì cái gì không coi trọng Si Vưu? Thuần huyết kim xí đại bằng điều thế nhưng là đều bị hắn một kích đánh bại. Đến tự Tây Lăng Thú Sơn Bạch Hổ khả năng càng mạnh, nhưng cũng không về phần mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường a. Có người ở trong lòng đưa ra nghi hoặc, sau đó trong nháy mắt liền được giải đáp. Bàn huyết cảnh giới cùng động thiên cảnh giới có thể hoàn toàn không giống. Bàn huyết cảnh giới chỉ cần nhân tộc cường giả nguyện ý nỗ lực, nguyện ý cầm một chút cường đại thái cổ di chủng, thậm chí thuần huyết thần thú huyết mạch đi cho hậu đại tẩy lễ, vẫn là có thể để bọn hắn đi đến đúng nghĩa cực hạn. Tại bàn huyết cảnh giới không kém hơn thần thú hậu đại, nhưng ở động thiên lĩnh vực, huyết mạch cường đại liền dần dần nổi bật đi lên. Nhân tộc tiên thiên yếu thế, hưu nhàn thiên phú không được đã là vô cùng xác thực. Nhân tộc công nhận động thiên cảnh giới cực hạn là 8 động thiên, mà cường đại hung thú thì phần lớn yêu cầu hậu đại đi đến 9 khẩu động thiên. Đó mới là bọn hắn đúng nghĩa cực hạn. Từ một điểm này bên trên nhìn, nhân tộc cùng cường đại hung thú liền không thể so. Bằng không thì vì cái gì cường đại nhân tộc thiên kiêu phần lớn đều bái nhập thần núi đâu? Nghe nói võ vương phủ tuyệt đại thiên kiêu vị kia trời sinh chí tôn liền bái ma linh hồ trưởng, khống giả vi sư, chỉ có cường đại thuần huyết thần thú mới có mở ra càng nhiều động thiên phương pháp tu hành, mà nhân tộc phần lớn không có. Thiên kiêu nếu là ở tại nhân tộc, chỉ sẽ xuống dốc. Có nhân tộc chủ động vì cái này tiền đặt cược làm giải thích, thu được rất nhiều người ủng hộ. Khắp thời gian dài đến nay vẫn luôn là cái dạng này. Nhân tộc vẫn luôn tại bách thú chiến trường tiến hành đáng sợ nhất đại chiến, cùng kim xí đại bằng, thuần huyết thao thiết, màu đen chân hống tiến hành đại chiến. Hàng năm đều có vô số người chết trận, nhưng y nguyên có rất nhiều nhân tộc đại gia tộc để gia tộc bọn họ bên trong tu hành thiên phú cao nhất thiếu niên thiên kiêu gia nhập thần sơn. Bởi vì bách thú chiến trường vẫn luôn là thuần huyết thần thú chiếm cứ ưu thế, mặc dù ngẫu nhiên có cường giả đứng đầu chém giết thuần huyết thần thú, nhưng lời đồn đại cũng không nhiều. Ngược lại hàng năm đều truyền đến nhân tộc đỉnh tiêm nhân vật chết tại thuần huyết thần thú thủ hạ. Khắp thời gian dài đến nay, nhân tộc đỉnh tiêm nhân vật vẫn luôn tại lan truyền nhân tộc tu hành thiên phú không kém hơn thần thú, đồng dạng có thể mở ra 9 động thiên, tại cùng cảnh giới bên trong không kém hơn bất luận kẻ nào. Nhưng hiệu quả một mực cũng không tính tốt.